Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1464, uy hiếp. Hai ngày sau đó, Thạch Hạo mới biết được 16 người này phân biệt đại biểu cho 8 vị tiên tôn. Mỗi hai người xuất từ một nhà tiên tôn thế lực, nhưng trong đó cũng không có lão đinh mạch này, bởi vì hắn chính là A. Nhưng vì cái gì người ta đều là phái ra hai tên? Hắn lại là người cô đơn đâu? Thạch Hạo sờ sờ cái cằm. Lão đinh mạch này quá keo kiệt. Căn bản không bỏ ra nổi ra dáng đệ tử đến. Ngươi nhìn, hắn mặc dù đại biểu lão đinh nhất mạch, có thể nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không nhận được qua lão đinh dạy bảo. Hoàn toàn chính là một gốc cỏ dại. Dựa vào cố gắng của mình mới trưởng thành đến một bước này. Bởi vậy mà đẩy mà nói, lão đinh nhất mạch không có gì ưu tú truyền nhân liền cũng có thể hiểu. Thạch Hạo không quan trọng, các ngươi lại nhiều tiên tôn truyền nhân thì như thế nào? Hết thảy một quyền giải quyết. Quả nhiên, những này tiên tôn truyền nhân đem người trong doanh địa trở thành bồi luyện. Từ số lượng tới nói, không sai biệt lắm là so sánh ba mỗi một tên tiên tôn truyền nhân. Có thể phối ba cái học viên. Cứ như vậy mấy ngày, trong doanh địa học viên liền từng cái mặt mũi bầm dập. Bị thu thập rất thảm. Duy nhất ngoại lệ, chính là Trác Nghiên. Nàng quá hoàn mỹ, dù là đặt ở trong tiên tôn nhất mạch. Vô luận là dung mạo, dáng người, thiên phú hay là thực lực. Nàng đều có thể xếp vào nhân tuyển tốt nhất. Bởi vậy, dù là tiên tôn truyền nhân đều là xem trọng nàng một chút. Không ít người càng là toát ra chỉ cần ngươi theo ta, về sau liền có thể tiến tiên tôn nhất mạch ý tứ. Nhưng là, Trác Nghiên lại là cái nào đều không có để ý tới. Nhưng tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, tự nhiên cũng làm cho nàng kéo đến mấy tên tiên tôn nữ truyền nhân cừu hận. Nói đến thiên phú, các nàng cũng không so Trác Nghiên yếu, nhưng cũng không có mạnh. Mà nói đến dung mạo cùng dáng người mà nói, vậy chênh lệch liền lớn. Hoàn mỹ hai chữ cũng không phải dùng linh tinh. Cho nên, mấy tên nữ truyền nhân này mỗi lần nhìn thấy Trác Nghiên thời điểm, trong ánh mắt đều là mang theo sát ý. Tiên tôn truyền nhân, coi như giết tiên vương chi nữ thì như thế nào? Ai có thể bắt các nàng thế nào? Lúc trước Hàn Tuyên có thể phách lối, các nàng đương nhiên cũng đồng dạng có thể. Đúng lúc này, nhiệm vụ tới, nhiệm vụ lần này hay là tổ đội hoàn thành, hay là ba người một tổ. Bởi vì trại huấn luyện tồn tại ý nghĩa, chính là bồi dưỡng được ba tên kiệt xuất nhất thiên tài. Hóa thành một cái chỉnh thể, cùng tiến cùng lui, cho nên, hiện tại doanh địa phương diện liền bắt đầu có ý thức hướng lấy phương hướng này dẫn đường. Hết thảy, cũng là vì phục vụ tiên tôn, không giống với trước đó rút thăm ngẫu nhiên mà định ra. Lần này tổ đội hoàn toàn theo ý nguyện của mình, người muốn cùng ai tổ đội đều được chỉ cần đối phương cũng đồng ý. Mà lại, nhiệm vụ cũng không phải duy nhất, hai chi, thậm chí nhiều hơn đội ngũ hoàn toàn có thể lựa chọn cùng một nhiệm vụ. Tiến hành cạnh tranh, chỉ có cạnh tranh mới có thể bồi dưỡng được nhân tài chân chính tới, làm tuyệt sắc mỹ nhân, hoàn mỹ cấp vưu vật. Trác Nghiên tự nhiên đạt được quá nhiều người yêu ái, để bọn hắn nhau nhau đưa ra cành ô liu. Dù là những tiên tôn truyền nhân kia cũng là hạ thấp tư thái. Nhưng mà, Trác Nghiên lại là cự tuyệt tất cả mời, mà là chủ động hướng Thạch Hạo đưa ra tổ đội thỉnh cầu. Thạch Hạo không quan trọng, nếu nhất định phải tổ đội, vậy Trác Nghiên tuyệt đối là một cái nhân tuyển tốt, không nói thực lực rất mạnh. Chỉ xem nàng hoàn mỹ dáng người dung mạo, vậy cũng cảnh đẹp ý vui a. Vậy còn dư lại một vị trí, tuyển ai đây? Thạch Hạo, ta với các ngươi tổ đội. Một tên tiên tôn truyền nhân đi tới, mang trên mặt ngạo sắc, Tân Văn, Huyền Minh tiên tôn nhất mạch, nhưng cụ thể là đời thứ mấy truyền nhân cũng không biết. tu vi là lục tinh, chiến lực thì không rõ ràng, nhưng có thể làm tiên tôn truyền nhân lại tới đây. Chiến lực chí ít có thể lấy vượt tam tinh đi, vượt tứ tinh rất không có khả năng, bởi vì lấy tiên tôn thủ đoạn đặc thù kia đánh vỡ cực hạn. Tại đột phá đại cảnh giới đằng sau, đối với chiến lực tăng lên sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hoàn toàn không cách nào so sánh Thạch Hạo, cho nên có thể vượt tứ tinh tuyệt đối là phượng mao lân giác. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, lắc đầu, không có ý tứ, ngươi không phù hợp yêu cầu của ta, ta còn không phù hợp yêu cầu của ngươi. Tần Văn lập tức lộ ra vẻ giận dữ, hắn sẽ tự hạ thấp địa vị, chạy tới cùng Thạch Hạo tổ đội, hoàn toàn là nể mặt Trác Nghiên. Bằng không mà nói, hắn đường đường tiên tôn truyền nhân, về phần chủ động mở cái miệng này sao? Nhưng hắn nếu mở miệng, Thạch Hạo thế mà cự tuyệt, tự nhiên để hắn khó chịu cực kỳ. Tất cả mọi người là tiên tôn truyền nhân, ngươi không cần quá mức. Thạch Hạo, ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng, ngươi đã tạo không ít địch nhân, không cần thiết đem ta cũng đắc tội. Hắn uy hiếp nói. Bác Miểu, Cửu Diễm hai đại tiên tôn truyền nhân khẳng định là căm thù Thạch Hạo. Riêng này liền có bốn cái kình địch, nếu là đem hắn cũng đắc tội mà nói, đó chính là năm cái thậm chí, đem Huyền Minh tiên tôn nhất mạch coi là chỉnh thể mà nói. Đó chính là sáu cái, liền hỏi, ngươi không chột dạ sao? Thạch Hạo phiến phiến tay, một đám gà đất chó sành thôi. Ý tứ chính là, các ngươi người lại nhiều, ta cũng không sợ, cái này khiến chúng tiên tôn truyền nhân đều là phẫn nộ. Đều là hướng về Thạch Hạo trợn mắt, tiểu tử này cũng quá thiếu ăn đòn, hạng cao cát thì là đại hỉ, không nghĩ tới Thạch Hạo như thế vừa lại làm như vậy. Một hơi đem mặt khác tiên tôn truyền nhân toàn bộ đắc tội, ngươi lại có thể... Lại có thể châu từng chiếm được nhiều như vậy tiên tôn truyền nhân. Thạch Hạo, ngươi quá phách lối. Hắn lập tức nhảy ra ngoài, như là đã đắc tội Thạch Hạo. Vậy hắn hiện tại chỉ có một con đường đen đến cùng. Thay những này tiên tôn truyền nhân xông pha chiến đấu. Như vậy, Thạch Hạo phải hướng hắn xuất thủ. Những này tiên tôn truyền nhân liền sẽ bảo đảm hắn. Quả nhiên. Chúng tiên tôn truyền nhân đều là nhìn hắn một cái, toát ra từng tia khích lệ chi sắc. Không sai, là đầu chó ngoan, hạng cao cát đạt được cổ vũ, tự nhiên tự tin hơn gấp trăm lần, làm sao cũng phải cùng Thạch Hạo đánh một chút lôi đài. Thạch Hạo kinh ngạc, nói thật, hạng cao cát ích kỷ đào tẩu cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Dù sao... Trước đó bọn hắn không quen không biết, bây giờ không có lý do yêu cầu người khác cùng hắn đồng sinh cộng tử. Chỉ là sau khi trở về, hạng cao cát vì che giấu chính mình lâm trận bỏ chạy, cho hắn dội cho rất nhiều nước bẩn. Cái này khiến Thạch Hạo hơi có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ là như vậy. Cùng lắm thì về sau đánh một trận, nhưng bây giờ... Hạng cao cát bỏ công như vậy thay tiên tôn truyền nhân phất cờ hò reo. Đây chính là một cái nguyên tắc tính vấn đề. Không chỉ Thạch Hạo, mặt khác tiên vương truyền nhân cũng là phi thường trơ trẽn. Ngươi cũng là tiên vương truyền nhân a, liền không có nửa điểm tôn nghiêm, nhất định phải ở trước mặt tiên tôn truyền nhân làm chó. Thạch Hạo bật cười, nói, không bằng... Ngươi làm ta tổ này người thứ ba đội viên đi. Ta cam đoan, ngươi có đi không về. Xoa, đây thật là không che giấu chút nào uy hiếp a. Có đi không về. Hạng cao cát không khỏi khẽ run rẩy. Hắn mặc dù cũng là đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là, chút thực lực ấy ở trước mặt Thạch Hạo khẳng định chỉ có bị miểu sát phần. Mà tiên tôn truyền nhân còn không dám giết hắn. Nói giỡn. Người ta ngay cả tiên tôn truyền nhân đều giết. Đây chính là một người điên. Lập tức, hạng cao cát liền sợ. Không dám lên tiếng một tiếng. Gặp Thạch Hạo quyết tâm không cùng bọn hắn những này tiên tôn truyền nhân tổ đội. những này tiên tôn truyền nhân cũng không có làm gì nữa uy hiếp. Cái này không có cái gì ý tứ. Thạch Hào, quên nói cho ngươi, ta cũng nhận lấy cùng ngươi một dạng nhiệm vụ. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Có người đột nhiên nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.